Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 48, lớp 12 phần 1 quả nhiên là lớp 12 phần 1. Ngay cả tìm đường chết cũng phải chạy đi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi về phía Tần Phóng ở bên này Lục Dương. Thi xong rồi sao cậu không về nhà? Lục Thừa Châu tùy ý đặt tay lên vai Lục Dương. Anh ta cao hơn Lục Dương một cái chán. Kéo Lục Dương đi về phía cửa thang cuốn. Cố mang đi ở phía sau bọn họ. Lục Dương khá sợ Lục Thừa Châu. Dù sao ngay cả bố ruột của anh ta cũng rất coi trọng Lục Thừa Châu. Anh ta ngoan ngoãn nói. Em đi cùng Cố mang ra ngoài mua đồ ăn. Lục Thừa Châu nhếch môi cười. Lộ ra sự tà ác. Đột nhiên tiến gần anh ta. Hạ thấp giọng. Nói một cách nặng nề. Sau này giữ khoảng cách với Cố mang. Tại sao? Lục Dương ngơ ngác hỏi. Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm vào anh ta bằng đôi mắt đen láy. Giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo. Sao, ngay cả lời anh cũng không nghe. Lục Dương cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, nói lắp bắp. Nhưng mà em và Cố mang là bạn cùng bàn. Lục Thừa Châu nhíu mày, đột nhiên đánh giá Lục Dương từ trên xuống dưới. Ánh mắt ngày càng tỏ ra khinh thường. Lục Dương cảm thấy run rẩy, bị ánh mắt của anh ta nhìn đến mức da đầu gần như tê dại. Nhưng anh ta lại phản bác. Được rồi, vừa rồi coi như anh chưa nói gì. Lục Thừa Châu rút tay khỏi vai anh ta, đút vào trong túi. Biểu cảm của Lục Dương ngay lập tức trở nên rất phức tạp. Tại sao ánh mắt của anh ba vừa rồi lại như đang nhìn một kẻ yếu đuối? Nheo mắt nhìn Cố mang và Lục Dương lên xe buýt. Lục Thừa Châu uống một ngụm trà sữa vừa mua. Ngọt thật, anh ta cúi mắt nhìn cốc trà sữa trong tay, khóe miệng vô tình nhếch lên. Tần Phóng và Hạ Nhất Độ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc và phức tạp giống nhau. Bên họ luôn cử người theo dõi hành tung của Cố mang. Khi nghe thấy cô đến khu vực quảng trường tinh quang bên này, anh thừa lập tức đến đây. Quay lại trường học, Cố mang đặt ly trà sữa 3 phần đường và một miếng bánh dâu tây ngàn lớp hình tam giác lên bàn của Mạnh Kim Dương. Thẩm Hoan nói, Kim Dương đi toilet rồi. Cố mang gật đầu, khi đến chỗ ngồi của mình, bé mập quay lại trò chuyện với Lục Dương. Nữ sinh sải chân dài ngồi xuống, dáng ngồi rất giống như chị Đại. Lục Dương thấy cô trở lại, hạ thấp giọng tức giận nói. Chị mang, ghé mập nói rằng tối nay khối 12 đã bắt đầu chấm bài. Toàn bộ hội học sinh đang giúp đỡ, nói rằng sẽ công bố điểm vào sáng mai. Theo tốc độ chấm bài thường ngày, ít nhất phải đến thứ 5 hoặc thứ 6 mới có điểm. Mụ phù thủy này thật độc ác, không cho lớp 12, 20 họ có một ngày tốt lành nào. Lần này coi như xong, mất mặt đến nơi rồi. Nghĩ đến lịch sử đáng buồn của lớp 12, 20 với điểm trung bình chỉ hơn 200, rồi nghĩ đến con số khổng lồ hơn 600 của lớp 12, 1, anh ta thực sự thấy nóng ruột. Việc này nói đi nói lại, vẫn là do anh ta gây ra. Cố mang đang lật sách tiếng Anh, thờ ơ ừm một tiếng. Lục Dương nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, lo lắng nhíu mày. Chị mang, chị có nghe em nói gì không? Ngày mai có điểm, nghe rồi. Giọng nói Cố mang nhạt nhẽo, ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một đường cong nghịch ngợm. Lớp 12, một quả thật là lớp 12, một, tìm đường chết cũng phải chạy. Khóe miệng Lục Dương giật giật, chị mang, chị có nói ngược không vậy? Bé mập cũng nhìn Cố mang với vẻ mặt khổ sở. Chị mang, giờ em đã thấy xấu hổ đến mức sau này không dám ngẩng mặt lên rồi. Cố mang ẩn ý khẽ nhếch môi, gương mặt xinh đẹp vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng. Cô lười biếng chống cằm, một tay tùy tiện cầm ly trà sữa, uống từng ngụm nhỏ. Góc nghiêng của cô vừa đẹp lại vừa nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hơi xếch lên tràn ngập sự ngông nghênh vốn đã ăn sâu trong cốt tủy. Trong lòng Lục Dương bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ vị này không phải là học sinh kém, mà lại là học bá? Cách chương.